người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, Vĩ Thú Ngọc bắn một lượt. Dưới tình huống như vậy, Iwichi ngược lại lộ ra tiếu dung. Nhìn xem hắn khuôn mặt tươi cười, Nagato lại cười không nổi. Bởi vì hắn cảm giác Iwichi hiện tại mở ra Sennin hình thức cùng Byakugo no In sau. Ứng đối hắn Jinchuriki lục đạo quá mức dễ dàng. Còn chưa đủ. Lực lượng bây giờ còn chưa đủ lấy đánh tới gia hỏa này. Nagato ánh mắt ngưng tụ. Lập tức, Jinchuriki lục đạo bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản vĩ thú chakra áo ngoài bắt đầu biến hóa. Màu đỏ chakra nhan sắc trở nên càng sâu. Huyết hồng sắc chakra chậm chậm nổi lên. Jinchuriki lục đạo nhóm toàn bộ đều bán vĩ thú hóa. Cuồng bạo vĩ thú chakra ba động hội tụ vào một chỗ. Tựa như kinh khủng biển động tuôn hướng Iwichi. Chakra ba động dung chuyển lấy chung quanh khí lưu. Hóa thành lạnh thấu xương đến cực điểm phong bạo. Iwichi tiếu dung lập tức tiêu tán. Cỗ khí thế kinh khủng hướng phía hắn nghiền ép lên đến. Thùng thùng. Iwichi hai chân thật sâu hãm nhập lòng đất. Áp lực cực lớn để Iwichi đột nhiên trầm xuống một mảng lớn. Chung quanh mặt đất nứt toác ra. Còn có thể mở ra bán vĩ thú hóa trạng thái. Những này Jinchuriki trong cơ thể vĩ thú chakra xem ra không ít. Nếu như có thể xuất hiện bán vĩ thú hóa trạng thái như vậy, nói cách khác, cho ăn siêu tương đương đột nhiên bán vĩ thú hóa tam vĩ Yagura cùng bốn vị Roshi hai người trong nháy mắt xuất. Động, bán vĩ thú hóa cũng không phải mượn dùng vĩ thú chakra hình thái có thể so. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng. Đều có trên phạm vi lớn tăng cường. Hiện tại, hai người phóng tới Iwichi tốc độ rõ ràng nhanh hơn mấy lần. Tựa như hai đạo màu đỏ chớp lóe cực tốc phóng tới Iwichi. Chỉ là quang mang lóe lên, liền đồng thời vọt tới Iwichi trước mặt. Huy động nắm đấm cùng lợi chảo, hướng phía Iwichi điên cuồng xé rách cùng oanh kích tới. Cuốn lên mà lên kình phong hình thành kinh người phong áp. Công kích còn không có đánh trúng Iwichi. Quyền phong cũng đã đem Iwichi tóc thổi lên. Hai người đồng thời tốc độ công kích nhanh chóng. Để Iwichi có chút nhíu mày. Bất quá Iwichi cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy rút đi. Nhấc chân một cước. Quang tốc đá. Chấm ngoặc kép. Quang mang lóng lánh trong nháy mắt. Tam vĩ Yagura lợi chảo xuyên qua Iwichi lồng ngực. Nhưng mà công kích của hắn lại làm cho Iwichi ngực biến thành một đoàn quang mang. Tam vĩ Yagura trước từ Iwichi trong cơ thể xuyên qua. Ngay sau đó tứ vĩ Roshi nắm đấm đánh tới hướng Iwichi. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng một quyền. Sắp đánh trúng Iwichi trong nháy mắt. Cạch, âm thanh chói tai vang lên. Đông, nương theo lấy màu vàng ánh sáng lóe lên. Roshi thân ảnh đột nhiên biến mất. Ngay sau đó một đạo tấn mãnh vô cùng âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Tựa như một mũi tên phi tốc phá phong. Hướng phía nơi xa vọt tới Roshi. Hóa thành một đạo hồng quang hung hăng đụng vào 100 mét có hơn nham thạch to lớn bên trên. Nagato mắt trợn tròn nhìn xem Iwichi. Lợi dụng phát động công kích trong nháy mắt. Để thân thể biến thành ánh sáng đặc tính. Không chỉ có tránh thoát một kích. Còn thuận tiện lợi dụng thời gian này xúc tích lực lượng. Hoàn thành chiêu số của mình từ đó phản kích. Một chút liền xem thấu Iwichi vừa rồi sử dụng kỹ xảo Nagato. Trong lòng cũng có chút bội phục Iwichi. Vừa rồi cái kia một loạt động tác. Phàm là có bất kỳ một điểm vi diệu sai sót. Như vậy Iwichi liền sẽ bị đánh trúng. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng dám dùng nguy hiểm như vậy phương thức chiến đấu. Bất quá điều này cũng làm cho Nagato càng thêm kiêng kỵ Iwichi. Hắn đối lực lượng của mình hiểu rõ như vậy. Cái này không chỉ có là bắt nguồn từ tự thân lực lượng cường đại. Cũng là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Thế nào? Thu. Tại Nagato ngây người trong nháy mắt. Iwichi lần nữa nguyên tố hóa quang mang lóe lên. Vọt tới gần nhất lục vĩ Utakata trước mặt. Đưa tay một quyền rất nhẹ nhàng liền đem nó đánh bay ra ngoài. Khi tựa như tạc đạn bạo tạc đồng dạng tiếng oanh minh vang lên. Nagato cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thất vĩ phu đột nhiên nhảy lên mà ra. Chính diện hướng phía Iwichi hung hăng xông đánh tới. Iwichi quay đầu. Tay trái Kusanagi no Tsurugi hướng về phía trước tìm tòi. Lôi độn chakra tại trên lưỡi đao đột nhiên bạo phát đi ra. Vô số lôi xà nhảy lên tuôn hướng xông tới thất vĩ phu trên thân. Lôi điện tê liệt cái này thân thể của nàng. Ngay sau đó Iwichi một cái dậm chân hướng về phía trước. Sau lưng khói bụi cuồn cuộn. Cuồng phong. Còn không có thổi lên. Iwichi ẩn chứa kinh khủng quái lực một quyền. Hung hăng một quyền nện ở thất vĩ trên đầu. Vĩ thú chi lực cùng Iwichi quái lực đụng vào nhau trong nháy mắt. Khí lưu nổ tung. Bốn phía điên cuồng chấn động. Trong phạm vi 10 mét xung quanh mặt đất đều băng liệt. Bất quá thất vĩ phu lực lượng cũng không yếu. Iwichi dùng lôi độn giảm bớt tốc độ của nàng. Sau đó dùng quái lực oanh kích. Thế mà còn chưa đủ lấy đưa nàng đánh bay. Cau mày. Iwichi phát động mộc độn. Bốn phía vỡ tan mặt đất trong khoảnh khắc nhảy lên ra vô số mộc độn dây leo. Điên cuồng hướng phía thất vĩ quấn quanh quá khứ. Tại mộc độn vây khốn thất vĩ một cái chớp mắt. Iwichi giơ lên trong tay Kusanagi no Tsurugi. Chuẩn bị một kiếm đưa nàng giải quyết thời điểm. Sau lưng uyển như sấm rền phá phong. Thanh âm đột nhiên vang lên. Không kịp quay đầu. Ngũ vĩ Han đã một quyền hướng phía Iwichi sau lưng đánh tới. Lực lượng cuồng bạo vỡ ra không khí. Một quyền rắn rắn chắc chắc mệnh trung Iwichi. Đông. Bành bành bành. Iwichi thân thể bị đánh bay. Trên không trung thật nhanh xoay tròn lấy. Iwichi tận khả năng khống chế mình thân thể cân bằng. Nhưng mà trước mắt một đạo hoàng quang chớp động. Tam vĩ Yagura lợi chảo hướng phía mình hung hăng xé rách tới. Iwichi dùng hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi đón đỡ. Xì xì xì. Trên lưỡi đao bắn tung tóe ra trận trận hỏa tinh. Một bên khác lục vĩ Utakata vĩ thú hướng phía Iwichi thật nhanh quấn quanh tới. Đổi lại người bình thường. Đã sớm tại cái này đáp ứng không xuể để cho người ta hoa mắt trong công kích bị giải quyết hết. Nhưng đối mặt Jinchuriki lục đạo thế nhưng là Iwichi. Tay phải hư nắm quang mang hội tụ. Kusanagi no Tsurugi. Chấm ngoặc kép. Đương đương. Kiếm ánh sáng ngăn trở lục vĩ công kích. Hai người công kích đồng thời bị ngăn cản. Nhưng mà lực lượng lại không phải hiện tại Iwichi có thể ngăn trở. Thân thể của hắn trên không trung. Lại bị hai người đồng thời công kích. Lực đạo điệp ra phía dưới. Iwichi thân thể lấy càng thêm tốc độ nhanh bay rớt ra ngoài. Phanh phanh phanh. Không ngừng bay ngược. Iwichi sau khi hạ xuống trượt ra mấy chục mét. Cuốn lên liên tiếp khói đặc. Đạp vỡ một miếng đất lớn mặt. Cái kia bắt mắt vết rạn không ngừng khuếch tán. Tiếng oanh minh liền một mực không có nghe qua. Nhìn thấy chiến đấu kịch liệt như thế. Sarutobi Asuma cứ việc mang trên mặt tiếu dung. Nhưng nụ cười lại có vẻ hơi cứng ngắc. Công kích mãnh liệt như vậy dưới. Lấy một địch sáu. Đối phó sáu Jinchuriki. Lại còn có thể kiên trì đến bây giờ. Thậm chí một lần ngược lại đem đối thủ áp chế. Senju Iwichi thật sự yêu nghiệt đến loại tình trạng này a. Sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt. Mà lúc này đây. Bốn phía phong trở nên có chút tấn mãnh. Hắn đột nhiên hoàn hồn xem xét. Nhị vĩ. Tam vĩ. Tứ vĩ. Ngũ vĩ. Lục vĩ. Thất vĩ. Phân biệt đứng tại sáu cái phương hướng khác nhau. Đem vừa mới dừng lại Iwichi bao bọc vây quanh. Vị trí của bọn hắn vừa vặn tạo thành một cái hình sáu cạnh. Mà giờ khắc này, màu đỏ tươi chakra đang tại tràn ngập. Bọn hắn nhao nhao mở to miệng. Trong miệng đang tại dũng động kinh người chakra ba động. Nhìn đến đây, Sarutobi Asuma mở to hai mắt nhìn. Sớm đã bị chiến đấu cho kinh ngạc trợn mắt hốc mồm Mitarashi Anko. Giờ phút này cũng đột nhiên một cái giật mình đứng lên. Không cùng vị trí hai người. Cơ hồ cùng một thời gian mở to miệng kinh hô. Vĩ thú ngọc. Sáu Jinchuriki đồng thời phóng thích vĩ thú ngọc. Với lại thời cơ còn bắt như thế đành phải. Vừa vặn tại Iwichi ổn định thân hình dừng lại trong nháy mắt. Sắp phóng thích vĩ thú ngọc. Sáu cái vĩ thú ngọc cái kia lực phá hoại là bực nào đáng sợ.